soi tận muôn loài, biết thâu cân duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh sinh nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thình văn khởi tính tâm trở lại. Chư tôn đức tăng ni cùng tất cả các Phật tử, thay cho lời đạo từ, và sau đó thì tôi có một cái thời thuyết giảng ở đây, nhưng mà vì lý do đó là tôi còn phải đi lên Trường Hạ trên Vĩnh Long, cho nên lời đạo từ và cái bài giảng được ghép lại làm một, và sau đó thì chúng ta hồi hướng. Các vị mà lãnh đạo bên mặt trận, bên chính quyền, nếu mà có việc thì quý vị cũng có thể tự tiện ra về. Còn các vị nào có thể có thì giờ xin ở lại cùng chia sẻ với chúng tôi hôm nay. Trong cái chương trình của chúng ta, khóa bồi dưỡng trụ trì này nhằm vào trong cái vấn đề tổ chức hành chánh, nhưng mà đây không phải là lĩnh vực tôi phụ trách, cho nên quý vị sẽ được chia sẻ vào những cái buổi học sau. Riêng về cái kinh nghiệm của tôi thì trong cái vấn đề giảng dạy ở các cái trường Phật học, cũng như là giảng dạy cho tất cả các Phật tử trong và ngoài nước, thì đó là cái chuyên của tôi. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái lĩnh vực mà tôi đã phụ trách ở trong giáo hội. Thì cái việc thứ nhất là ở đây chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trải qua những cái thời kỳ hưng cũng như là suy. Nhưng mà những cái thời kỳ hưng thịnh ấy, thì chúng ta thấy có các bậc cao tăng, có bậc thánh tăng, có những con người thực tu và thực chứng, ta gọi là đắc đạo. Còn những cái thời kỳ mà Phật giáo chúng ta suy đồi, có thể tăng chúng đông nhưng vẫn có như suy, là vì chúng ta ít học và ít tu, cho nên đôi khi làm mất uy tín đối với quần chúng và làm cho Phật giáo ta suy. Cái thành suy ở trong Phật giáo chúng ta là tùy thuộc vào cái sự tu và học của chúng ta. Vì vậy đó mà tôi sanh ra trong cái thời kỳ Phật giáo suy đồi, tức là thời Pháp thuộc. Tôi sanh năm 1938. Trong thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta coi như là thời kỳ mà Phật giáo chúng ta suy đồi nhất. Thì trong cái thời kỳ đó thì đạo Công giáo được coi như là có một cái thế mạnh, vì họ nương vào cái thế lực của chính quyền mà bảo hộ Pháp. Rồi từ chỗ đó nữa, họ mới phát huy cái mặt mạnh này, là họ nắm được cái phần giáo dục. Cho nên giáo dục được coi như là cái gốc mà đào tạo nên những con người tốt hay là xấu. Khi mà họ nắm được cái phần chính này đó, cái phần giáo dục, cho nên tất cả các cái trường đào tạo nên những con người mà phải nói là những con người phục vụ cho lợi ích của nước Pháp, chứ không phải là cho Việt Nam chúng ta. Và những người mà được đào tạo để phục vụ cho nước Pháp thì cũng là những người được đào tạo để mà phục vụ cho đạo Thiên Chúa phát triển ở Việt Nam. Thời đó phải nói là cái thời mà suy đồi nhất của chúng ta. Khi mà nói tới nhà sư thì cái trường hợp đó chúng ta chỉ nghĩ là làm cái việc duy nhất là đi cúng. Cho nên cái danh từ thầy cúng trong cái thời gian đó được coi như là thành hành. Nhưng mà duy có cái Phật giáo Nam Tông Khmer đó, chúng ta thấy cái đặc sắc nhất là vẫn giữ được cái truyền thống Phật giáo của mình. Dân tộc Khmer và các tăng lữ Khmer đó, thì gần như là có một cái lập trường rất vững chắc về vấn đề tu học. Họ không bị ảnh hưởng cái sự chi phối của cái nền giáo dục đương thời mà tôi gọi là giáo dục thuộc Pháp. Cho nên tỉnh Trà Vinh chúng ta đây, cái Phật giáo mạnh thì lúc đó phải nói là Phật giáo của người Khmer. Nhưng mà trong cái thời kỳ đó đó lại sanh ra các cái vị cao tăng của Việt Nam có một cái tầm nhìn xa. Thế nên có vị thì đi sang các nước mà Nam Tông Khmer như Campuchia, Thái Lan hay là Miến Điện để tìm hiểu cái sinh hoạt của các nước đó. Nên đặc biệt nhất là Phật giáo Campuchia và Phật giáo Thái Lan. Nên các nhà sư Việt Nam chúng ta vẫn tìm thấy được nước Thái Lan không phải là nước văn minh, Campuchia cũng không phải là nước lớn, nhưng mà cái nền đạo đức của dân tộc giữ vững được. Còn Việt Nam chúng ta cái thời kỳ đó phải coi như là mất gốc rồi. Chúng ta chạy theo học về Tây Phương. Thì nhờ cái nhìn thấy được cái sinh hoạt của các nước, rồi mới trở lại cái giáo lý căn bản của Đức Phật chúng ta. Nên Đức Phật đã dạy Tức là đạo Phật tồn tại là phải tồn tại trong cái sinh hoạt của con người, tồn tại trong cái yêu cầu của quần chúng. Thế khi nào mà quần chúng còn có cái yêu cầu Phật giáo, cái sinh hoạt của dân gian còn cần tới Phật giáo, thì khi đó Phật giáo ta tồn tại. Cho nên cái thời kỳ suy không phải là không có chùa chiền, không có tăng lữ, nhưng mà thời kỳ suy là cái xã hội đó không cần tăng lữ, không cần chùa chiền. Thì dầu chùa nhiều tăng nhiều nhưng vẫn có như suy. Còn nếu quần chúng còn cần các vị tăng lữ này, quần chúng còn xem những cái nơi thờ tự này làm chỗ nương tựa về tinh thần vững chắc, thì thời kỳ đó phải nói là Phật giáo thật thành. Cho nên từ chỗ này các hòa thượng nhận ra được mà một phát động cái phong trào gọi là chấn hưng Phật giáo. Cho nên phong trào chấn hưng Phật giáo chúng ta đó là tạo cái điều kiện đưa Phật giáo vào trong cuộc đời để cùng hòa nhập với cái sinh hoạt của quần chúng, của dân tộc, để lấy cái thế mạnh của dân tộc mà phát huy Phật giáo. Thì như vậy nó không phải là các ngài làm cái gì mới. Cái chuyện này đó là Phật giáo Lý Trần ta đã làm rồi, 1000 năm trước đó, các vị này đã làm rồi. Cho nên Phật giáo mạnh là nhờ kết hợp được làm lợi ích cho cuộc đời. Phật giáo suy là lúc bây giờ được quần chúng cần nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà ở Lưỡng Xuyên Phật học chúng ta ra đời, tức là tại ngôi chùa này. Ở trong cái thập niên 30 thì lúc bây giờ đó có một vị hòa thượng mà đứng đầu trong cuộc vận động này, đó là hòa thượng Khánh Hòa. Cái hòa thượng Khánh Hòa, một vị hòa thượng này rất đặc biệt, mà chắc chắn chưa có một vị hòa thượng nào dám làm. Ta biết hòa thượng Khánh Hòa đó là bạn của cụ Nguyễn Sinh Sách, thân sinh của Hồ Chủ tịch. Cho nên đây là những tâm hồn lớn được gặp nhau. Những tâm hồn lớn thì tâm hồn này gì? Tâm hồn này ta gọi là tâm hồn yêu nước. Tâm hồn yêu nước, tâm hồn thương dân. Và trong cái đó, nó có một cái là mến đạo thôi. Cho nên lúc bây giờ nữa, ngài mới đem cái chùa Tuyên Linh ngài nữa, ngài phát mãi đi, bán chùa. Tại Việt Nam chúng ta chưa có hòa thượng nào dám làm chùa này. Tức là đem cái chùa mà bán đi, bán cái chùa, bán gỗ của chùa hết. Thành ra hòa thượng nói sao? Nếu có chùa mà tăng ni thất học thì chùa cũng trở thành vô ích. Cho nên tôi tình nguyện bán cái ngôi chùa này để lấy tiền thỉnh Đại Tạng Kinh về cho tăng ni học. Tại vì có học, có tri thức thì lúc bây giờ nữa ta có thể xây được những cái chùa khác tốt hơn, lớn hơn và hợp thời hơn. Đây là cái việc đặc biệt của một vị danh tăng ở thời đại. Khi mà chúng ta cố gắng giữ cái chùa mà tăng ni ta thất học thì chùa này sẽ xuống cấp rồi sẽ dẹp thôi, quần chúng cũng tới nữa. Nhưng mà bây giờ đào tạo cái thế hệ tăng ni có một trình độ kiến thức và làm được lợi ích cho cuộc đời thì lúc bây giờ nữa quần chúng người ta mới đứng ra ta xây chùa. Chùa do ai xây? Tức là do nhân dân xây, chứ không phải là do mấy thầy xây. Chùa là do nhân dân xây, mà nhân dân xây chùa lên là theo cái nhu cầu của nhân dân, của quần chúng, chứ không phải là nhu cầu của ta. Thế bây giờ nếu hòa thượng Nhật Huệ đâu phải cất cái chùa Lưỡng Xuyên này là để cho hòa thượng ở một mình. Hòa thượng thì có thể ở cái am mà cái cốc có đủ rồi, nhưng mà chùa này lớn, có thể lớn nữa, rộng nữa đó, là theo nhu cầu quần chúng. Đây nếu quần chúng tới sinh hoạt đông thì chùa ta lớn ra, mà quần chúng sinh hoạt ít thì chùa sẽ nhỏ lại. Đây là ta thấy rõ cái nhu cầu quần chúng. Nhưng mà khi chùa lớn mà quần chúng ít đó, thì chắc chắn chùa xuống cấp và tới cuối cùng mất. Chúng ta nhìn thấy vậy. Cho nên cái quần chúng quyết định, cái quần chúng nó quyết định chứ không phải là chúng ta quyết định. Vì vậy đó mà cái sáng suốt của Hòa Thượng Khánh Hòa thời đó đem bán cái ngôi chùa Tuyên Linh đi để lấy tiền thỉnh bộ Đại Tạng Kinh đầu tiên về Việt Nam chúng ta đó, ở tại Đường Siêu Phật này để dạy cho tất cả các thầy tới học. Và cũng nhờ cái trường Lưỡng Xuyên này đó mà nó đào tạo ra được cái lớp thầy tổ không ta. Trong lớp đó nó nổi tiếng nhất mà người ta còn lại đấy đó là Hòa Thượng Trí Tịnh, bây giờ là chủ tịch của Hội đồng Trị sự Trung ương ta. Hòa Thượng Thiền Hoa là trước đây là viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa Thượng Thiền Hoa là phó tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là những người xuất thân từ Lưỡng Xuyên Hợp này mà ra được cái sự đào tạo đó. Cho nên quả nhiên bán cái chùa Tuyên Linh đi để thỉnh Đại Tạng Kinh về đào tạo được một cái thế hệ tăng ở trong cái thời kỳ đó. Cho nên những người được đào tạo ở đây là những người có trình độ kiến thức Phật học, có trình độ kiến thức về văn hóa và có tinh thần yêu nước. Từ cái chỗ này mà cái phong trào 45 thì một số các vị này là tham gia vào Mặt trận Quang Minh. Đây là chuyện ta thấy bình thường. Cho nên chúng ta thấy đạo Pháp và dân tộc, cái này chúng ta thấy gắn liền nhau. Cho nên Phật giáo chúng ta tồn tại với cái đất nước này, với dân tộc này là nó có một gắn liền. Chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ là ta theo Phật giáo mà ta theo Ấn Độ, ta theo Phật giáo mà ta theo Trung Quốc, ta không có chuyện này. Cho nên Phật giáo Việt Nam là của người Việt Nam. Đây cái đặc biệt của ta đó, Phật giáo Việt Nam là của người Việt Nam. Các vị giáo phẩm của Việt Nam là do người Việt Nam chúng ta, do người Việt Nam chúng ta tôn. Bây giờ như Hòa Thượng Nhật Huệ đây đã được tôn xưng là Hòa Thượng là sao? Tức là Đại hội Phật giáo toàn quốc tấn phong lên Hòa Thượng, chứ không phải là một cái nước nào phong ta đâu. Cho nên cái các vị giáo phẩm của Việt Nam ấy, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ta là do người Việt Nam chúng ta tấn phong. Người Việt Nam ta tấn phong và được chính quyền thừa nhận. Đây là một vị giáo phẩm của chúng ta ở trong giáo hội. Mà khi được chính quyền thừa nhận, được quần chúng tấn phong thì sao? Ta gọi vị hòa thượng này là của quần chúng. Thế nên vị hòa thượng này là của quần chúng và được chính quyền công nhận. Cho nên cái vị hòa thượng này nó hoạt động tôn giáo không có bị trở ngại. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta nhận ra được. Cho nên những chỗ này đó, chúng ta thấy kết hợp giữa Phật giáo chúng ta với xã hội là thực chất. Cho nên từ cái Lưỡng Siêu Phật này mà đào tạo ra được cái thế hệ đầu tiên là cái thế hệ này nằm ở trong cái phong trào 45. Đó là cái thế hệ một. Các ngài tham gia vào trong này. Nhưng mà đồng thời trong cái lúc đó chỉ bán cái chùa Tuyên Linh thôi. Đây chúng ta có một cái Lưỡng Siêu Phật học, rồi đây chúng ta có thêm cái Phước Hòa, rồi chúng ta lại có thêm cái Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, nơi đó là tôi xuất thân. Cái thế hệ thứ nhất học ở đây, nhưng mà về mở cái Phật đường Nam Việt á, thì lúc bây giờ tôi là những người mà đi vào học ở trong Phật đường Nam Việt. Tên là Phật đường Nam Việt á, thì các hòa thượng nâng lên một cấp cao hơn. Tại vì lúc bây giờ nữa Hòa Thượng Thiền Hoa làm đốc giáo. Thế nên Hòa Thượng nói là cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó không phải còn giới hạn cái sinh hoạt trong nước, nhưng mà sẽ mang cái tính cách quốc tế. Trong thập niên 50 Hòa Thượng đã nói cái điều này. Cho nên cái lúc đó đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta tuyển chọn những người ưu tú nhất để gửi đi nước ngoài học, để có cái tầm nhìn tương đối rộng hơn. Thì ở trong cái lúc đó đó, một số được gửi sang Nhật. Cho nên số mà sang Nhật trong đó có tôi. Một số được gửi sang bên Sri Lanka để tìm hiểu về cái Phật giáo ở bên đó. Cho nên một số đó thì mấy thầy đi Ấn Độ, thì còn lại bây giờ Hòa Thượng Minh Châu. Đây là những người đó mà trong cái thời kỳ đó các hòa thượng lãnh đạo có một cái tầm nhìn rất sáng suốt, cần có những người mà quan hệ quốc tế. Mà quan hệ quốc tế thì phải biết cái việc của quốc tế. Cho nên khi tôi sang Nhật học, Hòa Thượng Thiện Hoa có nhắc tôi một điều: thầy sang bên đó không phải chỉ học kinh, nhưng mà phải học cái sinh hoạt của người ta, thấy cái gì hay của người ta thì mình nên học, và nữa đem về ứng dụng cho đất nước mình, cho Phật giáo. Đây là lời dạy của Hòa Thượng Thiện Hoa mà tôi còn ghi nhận được. Cho nên đương nhiên sang bên đó học, học thì phải lấy bằng thôi. Nhưng mà cái chuyện chính của tôi nữa là cái vấn đề sinh hoạt của Phật giáo. Đi vào ở trong quần chúng, tôi coi Phật giáo Nhật họ tổ chức thế nào, họ sinh hoạt như thế nào, mình học cái này. Cho nên lúc bây giờ nữa tôi thấy Việt Nam mình có một cái lỗ hổng rất lớn. Có một lỗ hổng rất lớn, ta cần phải bồi đắp vào cái chỗ này. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng khi tôi học. Cái lỗ hổng của chúng ta đây là gì? Tức là cái tình trạng tu sĩ chúng ta đông, nhưng mà học chúng ta đó, nó kém. Mà thậm chí đó, chúng ta học những cái không cần thiết, còn những cái cần thiết đó, chúng ta không học. Thế nên tôi thấy cái giáo lý của Đạo Phật đó, là cái chủ yếu của nó là gì? Là trí tuệ đó. Mà trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để lãnh đạo. Mà muốn lãnh đạo đó là phải biết được hết tất cả. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta một câu rất đơn giản và rất hay: người nào thấy được nhân duyên là người đó thấy được Pháp. Mà người nào thấy được Pháp thì người đó là Như Lai, phải không? Nên đây một câu của Đức Phật dạy mà ta thấy rất là hay. Cái điều quan trọng chúng ta đó là thấy được cái nhân duyên. Mà muốn thấy nhân duyên là phải có trí tuệ mới thấy được. Cái nhân duyên tức là cái mối quan hệ giữa người với người, giữa Phật giáo và cuộc đời, giữa quá khứ và hiện tại. Cái điểm quan trọng nhất này. Chứ không phải ta ca ngợi cái quá khứ, phải. Cái quá khứ có quan hệ với hiện tại, nhưng mà cái chính là cái sinh hoạt trong hiện tại. Học quá khứ để sống trong hiện tại, chứ không phải là tôn thờ. Đây là cái việc rất quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên chúng ta học kinh nghiệm của quá khứ để sống ở trong hiện tại và đưa ra một cái gì cho thế hệ kế tiếp. Cái học Phật ta nếu học trên tinh thần đó, tôi nghĩ rất là ích lợi. Cho nên đi vào trong thực tiễn thì người ta dạy mình cái gì? Tất cả các tu sĩ này, cái điều thứ nhất là mấy thầy phải biết tổ chức quần chúng, phải biết tổ chức quần chúng, phải biết lãnh đạo quần chúng, và phải biết hướng dẫn quần chúng sống một đời sống đạo đức. Cái mục tiêu của ta vậy. Cho nên mình tu mà không biết tổ chức quần chúng, không lãnh đạo quần chúng và không hướng dẫn họ đi con đường đúng, thì cái trường hợp này là cái việc chúng ta không làm theo Phật được. Cho nên tu sĩ chúng ta đông, nhưng mà tu sĩ biết tổ chức quần chúng, biết lãnh đạo quần chúng và xây dựng quần chúng trong một cái hướng đi lên thì cái này không nhiều lắm. Cho nên tổ chức bồi dưỡng ta là nhầm vô chỗ này, nhầm cho tăng sĩ ta phải biết tổ chức và biết quản lý và biết hướng dẫn cho họ làm những điều lợi ích. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên chỗ này khi mà tôi sang Nhật, tôi đi vào trong cái sinh hoạt của họ, tôi mới nhận ra thấy cái này. Tại vì ở bên Nhật thì một vị được tấn phong, một vị được tấn phong ở một cái cấp mà thấp nhất, ở đây chúng ta gọi là đại đức đi, thì cái vị này tối thiểu phải có lãnh đạo được 100 nóc gia. Tại vì nó xác định rõ chúng ta là những người lãnh đạo tinh thần quần chúng, nhưng mà không có quần chúng nào theo chúng ta hết thì ta có xứng đáng là người lãnh đạo không? Cho nên đây là việc quan trọng. Thành ra Việt Nam chúng ta rơi vào trong tình trạng tăng sĩ rất đông nhưng mà làm việc thì không có người. Thì như vậy đó là xã hội người ta coi mình là kẻ ăn hại mất rồi. Ta nghe lực lượng tăng sĩ đông nhưng mà không có làm việc, tức là phi sản xuất, phải không? Rất nguy hiểm. Tăng sĩ Nhật đông hay ít là tùy theo cái quản lý quần chúng này. Thế nên quản lý quần chúng, thành ra cái trường hợp đó, cái số lượng tăng sĩ của Nhật tăng giảm là theo cái số quần chúng mà theo đạo Phật chúng ta. Hãy quần chúng giảm thì cái trường hợp số lượng tăng sĩ giảm, quần chúng tăng thì cái lực lượng này tăng. Tại vì một vị tu sĩ là tối thiểu phục vụ cho 100 nóc gia. Đây ta gọi là đàn gia chế độ. Đàn gia chế độ tức là có 100 nóc gia cùng ký tên xin lập một cái cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, thì lúc bây giờ người ta mới được quyền lập, chứ không phải là mấy thầy tự mình rồi đi mua đất rồi tự cất am cất cốc biến thành chùa, không có này. Cái này rõ ràng tùy cơ sở tôn giáo, tức là cái sự tín ngưỡng của quần chúng. Cái đây là cơ sở tín ngưỡng, cho nên ta được hưởng cái chế độ tôn giáo này khác, cái chế độ tôn giáo khác nhé. Nên chế độ tôn giáo là chúng ta nè không phải làm những cái nghĩa vụ khác. Cho nên đất này của tôn giáo có thể nhà nước không đánh thuế, cái này là phục vụ cho tín ngưỡng. Đây nó rõ ràng. Mà tín ngưỡng là ai? Tức là quần chúng. Ta đã có quần chúng tín ngưỡng thì cái trường hợp này đã có cơ sở tín ngưỡng. Cơ sở là của quần chúng. Còn chúng ta tăng lữ là người quản lý. Chúng ta là người quản lý chứ không phải ta là chủ. Nên chư tăng mà nghĩ rằng mình là chủ của ngôi chùa thì này sai. Và đôi khi đó chúng ta phạm phải cái tội rất quan trọng. Tại đâu phải là ta tạo nên, đâu phải là mồ hôi nước mắt của ta phải, mà nó là của ta. Cái này là của Phật, của quần chúng, của thập phương, và ta là người quản lý đây thôi. Mà khi được giáo hội giao cho chúng ta quản lý thì khi đó ta làm hết trách nhiệm của ta, thì sau này nữa được lên bàn thờ phải không, làm tổ. Đây là sự thật. Còn trong lúc mà chúng ta quản lý dở, ta làm cho chùa xuống cấp, làm cho quần chúng bỏ đi, thế này ta có tội với giáo hội, ta có tội với lịch sử. Đây rõ ràng công tội. Phật giáo Việt Nam ta không bao giờ nghĩ tới chỗ này. Ta đang có chùa lên, ta cũng không bao giờ nghĩ tới cái chùa này nó còn hay nó mất, nó gì đó. Thành ra chuyện tu của ta nó rơi vào trong tình trạng đó. Nên tôi gọi đây là cái lỗ hổng. Cho nên cái vấn đề quản lý này là quan trọng. Quản lý cơ sở từ viện, rồi quản lý quần chúng luôn, chứ không phải là từ viện không. Cho nên một thầy trụ trì ở một ngôi chùa mà làm mất quần chúng đó, là giáo hội thuyên chuyển thôi. Làm mất uy tín, làm mất quần chúng thì giáo hội phải thuyên chuyển. Nếu để ở lại đây đó, thì quần chúng sẽ bỏ. Sẽ bỏ. Cho nên phải thuyên chuyển. Để dứt khoát như vậy đó. Cho nên phải có một tu sĩ, chúng ta phải có quản lý từ 100 nóc gia trở lên. Tên cái số lượng nóc gia này đó, mà ở bên Nhật đó, họ mới chia ra nhỏ nhất, cái ngôi chùa nhỏ nhất nên nó gọi là mạc tự, tức là ngôi chùa nhỏ là cơ sở của giáo hội. Rồi đó bây giờ lên cái số lượng đông hơn, cái chùa này đó mà cái số lượng Phật tử đông hơn, có từ 200-300 nông gia trở lên đó, thì đây mới được có một cái tên xưng mới. Đây là cái gì? Bản Sơn. Tên là Bản Sơn, tức là một cái chùa lớn này đó, nó cai quản nhiều cái chùa nhỏ chung quanh. Đây là Bản Sơn, cho nên cái bản sơn của nó có nghĩa là giống như mình ở đây đó, mỗi một quận hay là một huyện nó có một bản sơn. Đây là trụ sở của ban đại diện huyện quận. Chùa này lớn hơn sẽ coi tất cả những cái chùa nhỏ kia, nó theo hệ thống của nó như vậy. Cho nên trên bản sơn đó, lên nữa, cao hơn nữa thì cái trường hợp đó nó có một cái gọi là đại bản sơn. Cho nên đại bản sơn đó là một cái ngôi chùa đó, nó là tiêu biểu cho ngôi chùa trong tỉnh. Đại bản sơn là tiêu biểu ngôi chùa trong tỉnh. Rồi trên đó nữa nó là tổng bản sơn, tức là của giáo hội. Tổng bản sơn chúng ta ngày nay nó giống như là chùa Quán Sứ chẳng hạn, đây người ta gọi tổng bản sơn, trụ sở của giáo hội trung ương. Trụ sở của giáo hội trung ương ta gọi tổng bản sơn, chỗ đó là trụ sở. Thì cái chính nó có một cái hệ thống tổ chức hành chánh như vậy. Và từ cái tổ chức này đó, cái tăng lữ của họ đó là thường đó, một năm như vậy đó, họ có hai mùa, mùa kiết hạ và mùa kiết đông. Mà cái tổ chức kiết hạ kiết đông của họ rất đặc biệt hơn ta. Nên ta thấy cái này. Tại vì chúng ta đó, thì khi mà kiết hạ cứ nói là y theo lời Phật dạy, chư tăng phải cấm túc an cư trong 3 tháng mùa mưa, phải không? Cứ tới mùa mưa thì ta cấm túc an cư, xếp mọi việc lại hết. Nhưng mà người Nhật á, thì họ bảo là Phật giáo lấy trí tuệ làm chính. Lấy trí tuệ làm chính cho nên dùng trí tuệ để quan sát. Tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta an cư vào mùa mưa? Thế là phải thấy cái lý do, cái nguyên nhân. Học Phật phải học cái này, chứ chúng ta không phải học mà cứ học theo và nhắm mắt, không có chuyện này. Tại vì cái an cư của Đức Phật dạy chúng ta đây nè, ta tìm ra nguyên nhân tại sao. Ta đã có thầy nói là sau 8 năm, thì lúc bây giờ do mấy thầy đi khất thực bị mất y mất bác cái gì, Đức Phật mới chế định ra cái vấn đề an cư. Thì cái này nói thì chúng ta thấy theo lịch sử là như vậy, nhưng mà bằng trí tuệ ta nhận ra Đức Phật là một người có trí tuệ, cho nên Ngài lãnh đạo tăng đoàn, Ngài lãnh đạo quần chúng, Ngài lãnh đạo một cách sáng suốt. Đây cái việc quan trọng. Cho nên khi đầu tiên Ngài tới Lục Uyển, ta đã tới Lục Uyển độ 5 anh em Kiều Trường Như, lần đầu tiên trong lịch sử. Lúc đó chỉ có 5 người thôi, giữa Đức Phật là 6. Thì lúc đó Đức Phật đã chế ra pháp an cư rồi, mấy thầy nhớ này, chứ không phải đợi đến 8 năm sau, không phải đâu. Chế ra cái pháp an cư rồi. Tại sao như vậy? Tại nên Đức Phật nói rất rõ, tất cả các thầy đó thì phải cấm túc an cư, còn riêng Đức Phật và Kiều Trần Như mới đi khất thực đem về nuôi 4 thầy này ở lại tu. Đây là việc đầu tiên. Hỏi tại sao? Là vì Đức Phật đã là Phật, Ngài Kiều Trường Như là A-la-hán, đó là thánh tăng, cho nên mang cái hình bóng giải thoát đi vào cuộc đời, mang cái trí tuệ siêu việt đi vào cuộc đời để hướng dẫn cho quần chúng sống một đời sống có ý nghĩa. Vì vậy đó mà quần chúng kính ngưỡng. Còn mấy thầy chưa đắc đạo, mang cái nghiệp thân vào trong cuộc đời, mang cái tâm hồn đầy tràn những cái phiền não vào trong cuộc đời, thì lúc bây giờ để quần chúng thấy sẽ bất mãn. Đây cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy trong thời pháp đầu tiên Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, cho nên tôi mới phát hiện ra một điều: khi tăng chúng ta đông á, đôi khi làm quần chúng bất mãn. Tại sao? Tăng chúng đông chưa hẳn là làm Phật pháp thạnh, nhưng mà có thể làm Phật pháp suy. Thành ra tôi quan sát kỹ cái Phật giáo thời nhà Trần, ta thấy được. Thành ra Phật giáo thời nhà Trần ta nói là cái đỉnh cao nhất, có khả năng đánh bại được quân nhà Nguyên 3 lần. Và chính vua Trần Nhân Tông thắng giặc xong rồi đi tu. Thiệt là đây là một ông tổ của Việt Nam, mà ông Phật của Việt Nam ta xứng đáng thật. Đây thật. Nhưng mà vì cái hào quang này, cái hào quang của vua Trần Nhân Tông này, mà nó làm cho vua chúa phải kính nể. Cho nên vua chúa kính nể, rồi nó quần chúng kính nể. Cho nên lúc bây giờ người ta đi xuất gia quá đông. Cho nên cuối đời nhà Trần, thì từ cái thời vua Trần Anh Tông trở về sau đó, thì chúng ta thấy chư tăng chúng ta quá đông. Nhưng mà chư tăng quá đông mà bây giờ nó không có các nhà sư đắc đạo. Cho nên chúng ta thấy cái này rất rõ nhé. Và đưa tới chỗ suy đồi. Suy đồi từ chỗ nào? Bây giờ nó chư tăng đông như vậy mà tìm ra một cái người lãnh đạo giáo hội trong lúc đó tìm không ra. Lúc bây giờ nữa, Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới chọn Ngài Pháp Loa lên làm tổ thứ hai, tức là kế cho, kế nghiệp cho Ngài. Nhưng mà lúc đó là Ngài Pháp Loa mới có 25 tuổi, đâu phải một vị hòa thượng lớn đâu. Nhưng mà một người nó quá trẻ, mặc dù Ngài rất thông minh nhưng mà còn quá trẻ. Cho nên lúc bây giờ một người quá trẻ mà lãnh đạo một cái giáo hội lớn như vậy, trong lúc đó có nhiều người lớn tuổi trưởng lão, cho nên vấn đề điều hành khó khăn vô cùng. Cho nên điều hành khó khăn vô cùng, cho nên Ngài không thể mà sống lâu hơn được. Tức là Ngài mất rất sớm, tức là 37 tuổi mất rồi. Thì bây giờ cái ông này quá nhỏ lên làm không được, thì bây giờ đưa Ngài quyền quan lên mà ông quá già thì phải không? Đây chúng ta thấy rõ, thành ra quá trẻ thì cũng không được mà quá già thì không được. Cho nên Phật giáo rơi vào trong khủng hoảng. Nó chưa tăng đông nhưng mà tự nhiên trở thành suy yếu. Đây là cái việc mà quan trọng nhất chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được. Chư tăng đông trở thành suy yếu, tức là không đắc đạo và cũng không kính trọng nhau được nữa. Cho nên cái vấn đề tranh chấp nội bộ xảy ra. Mà cái vấn đề tranh chấp nội bộ thì cái trường hợp đó làm cho Phật giáo chúng ta suy yếu. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải nhận ra được. Thì suy yếu này đưa tới cái chỗ bị diệt vong, là cái chuyện này, cái chuyện bình thường thôi. Nên chúng ta nhận ra được. Cho nên cái vấn đề an cư kiết hạ ta nhìn kỹ, cái mục tiêu của Đức Phật là tất cả các thầy ở yên trở lại để tu hành, để phát sanh được cái huệ vô lậu cái này. Cho nên ta bảo là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức và siêng tu tam vô lậu học. Cái này là cái phương châm an cư kiết hạ chúng ta này. Thế nên trong cái mùa mưa mà ta thúc liễm ta tu đó, là tại vì muốn ta ở yên một chỗ. Ta ở yên một chỗ để chúng ta phát huy giới định tuệ. Đây là cái chính của chúng ta. Cho nên giới, đây là phát huy cái đức hạnh của mình, cái đạo đức của mình. Định, cái tâm của mình phải bình ổn. Huệ, phải có cái nhìn đời sáng suốt. Nên trên bước đường tu chúng ta, cái thực chất của đạo Phật chúng ta phải, phải là có đạo đức. Phải là có đạo đức chính. Phải có một cái tâm hồn bình ổn. Và phải có một cái nhận thức sáng suốt. Khi nào có đủ 3 điều kiện này nữa thì chúng ta mới bước chân vào cuộc đời, mới làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên độ mình rồi mới độ được người. Đây là Đức Phật dạy trong cái thời pháp đầu tiên của Ngài. Nhưng mà cái khi á, cái giáo đoàn Đức Phật mở rộng, cái số người đi theo rất đông, thì đây quý vị thấy rất là rõ. Cho nên khi Đức Phật xuống độ cho vua Tần Bà Sa La, thì Tần Bà Sa La phát tâm cho nên dâng cái thượng quyển cho Đức Phật để làm tịnh xá đầu tiên trong giáo đoàn. Rồi sau này nữa, qua thành xá vệ thì cấp cô độc mới mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà để cúng cho Đức Phật. thành lập cái kỳ viên tịnh xá. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật đi tới đâu thì người ta đều dâng cúng đất đai, người ta dâng cúng tiền bạc, người ta tạo những cái điều kiện tốt để truyền giáo. Đây là việc thực. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà người ta đi theo Đức Phật xuất gia rất đông. Từ cái con số 6 người ban đầu rồi tăng lên được bao nhiêu, 50 người phải không? 50 người rồi tăng lên được 1.200 người. Cho nên cái con số mà ở trong Phật giáo chúng ta ghi nhận, ta bảo là 1.250 vị A-la-hán, là muốn nói cái quá trình tiến lên của Đức Phật. Hồi ban đầu đó thì 5 người rồi lên tới 50 người. Rồi 50 người đó thì cái trường hợp này lên tới 1.250 người. Đây quý vị nhớ rõ đó, là cái khi mà cái giáo đoàn của Đức Phật lên tới 50 người rồi đó, thì Đức Phật mới dạy tất cả các thầy, mỗi một thầy nên đi một phương để mà đem cái hiểu biết của mình truyền đạt tới quần chúng để cho họ được an lạc. Đấy, cho nên cũng cái lời Đức Phật dạy mà nhiều người cũng không hiểu ra này. Mỗi một thầy đi một phương, nên mỗi một thầy đi một phương để truyền bá. Mà thầy đây là gì? Tức là thầy phải có đức hạnh, thầy phải có trí tuệ, cho nên thầy phải có một tâm hồn bình ổn, tức là không bị lòng tham lam, ích kỷ, sân hận nó chi phối chúng ta nữa. Cho nên có đủ cái thực chất đó thì mới được đi vào trong cuộc đời. Tại vì khi mà đi vào đời thì bảo là như một hoa sen, nó trong sạch, nó tinh khiết, nó không nhiễm của đời, thì như vậy mới xứng đáng cho cuộc đời này kính trọng. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà về sau nữa thì cái số lượng đi theo Đức Phật quá đông đi, đi theo quá đông. Mà trong cái lúc mà quá đông này đó thì nó có nhiều vị cũng chưa đắc thánh quả, tâm hồn chưa được bình ổn, mà lúc bây giờ đó cũng lo đi truyền giáo. Thì đi truyền cái gì đấy? Tức là truyền cái nghiệp của mình hơn là truyền cái giáo pháp thanh tịnh. Khi tâm chúng ta thanh tịnh thì truyền được cái pháp thanh tịnh, nhưng mà tâm chúng ta còn ham muốn thì đem truyền cái ham muốn. Cho nên từ cái chỗ đó mà có rất nhiều việc xảy ra. Có rất nhiều việc xảy ra, cho nên Đức Phật mới đưa thêm điều luật nữa là gì? Tất cả các thầy từ đây về sau không được đi một mình, phải không? Đi mình sợ sanh chuyển. Thành ra nhất định là không được tư hữu nữa. Tức là phải tập thể. Tức là sống phải sống tập thể, đi phải đi từ 2 người trở lên chứ không được đi một mình. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta thấy Đức Phật dạy từng cái một. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta nhìn giáo lý của Đức Phật, chúng ta nhìn bằng trí tuệ, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy rất hợp lý, rất hợp lý. Đó là ở trên cái bước đường tu, kiết hạ an cư trở lại để chúng ta tự rèn luyện cái con người chúng ta. Rèn luyện cao nhất ngày xưa ta gọi là đắc đạo, đắc thánh quả. Nhưng mà bây giờ nó không đắc đạo, chưa đắc thánh quả, thì cái trường hợp này tối thiểu đó, chúng ta cũng được cái sơ quả. Nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Trong mùa an cư làm sao ta rèn luyện cho được cái này nhé. Thành ra riêng về tôi nữa là tôi nghĩ này, thực tế nhất trong cuộc sống chúng ta nữa, là chúng ta rèn luyện cái sức khỏe chúng ta tốt. Cái người tu đó rèn luyện được sức khỏe chúng ta tốt, rèn luyện được cái trí lực của chúng ta cao. Đây là trên bước đường tu chúng ta phải thực tập, phải rèn luyện cho được. Mà sơ quả đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Chứng được cái sơ quả này đó, là cái trường hợp thứ nhất á, là chúng ta không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Không bị cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối nữa. Ta không bị tình cảm chi phối chúng ta. Ta không bị danh lợi chi phối chúng ta. Ta không bị tất cả những cái mà người đời ham muốn đó ảnh hưởng tới ta nữa. Đây là trên những bước đường tu đó, ta phải tự rèn luyện con người. Rồi trong lúc đó là gì? Đức Phật dạy chúng ta đó, giảm bớt 3 việc. Ba việc tức là ăn mặc và ngủ nghỉ. Cái này trên bước đường tu người ta có thể hơn nhau là ở chỗ này. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thầy nào mà giảm được cái khẩu phần ăn của mình thấp nhất mà vẫn giữ được sức khỏe tốt thì tôi nghĩ là người này tu ở trong giáo pháp chúng ta vẫn, tức là ăn ít nhưng mà bảo đảm sức khỏe tốt, là cái người đó có trí tuệ trên bước đường tu rồi. Tại lúc bây giờ đó, cái người có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ người ta biết đó, là cần ăn cái gì và ăn cái lượng bao nhiêu. Thì lúc bây giờ ta chỉ cần ăn những cái mà cơ thể chúng ta cần thôi, cho nên họ ăn rất ít nhưng mà họ rất khỏe. Thì cái này nữa, ngày nay chúng ta thấy khoa học đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ ràng. Tại vì không có trí tuệ cho nên chúng ta cứ tưởng là ăn nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà người xưa người ta đã nói mình ăn nhiều là sanh bệnh, gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Đấy là sự thật. Cái cơ thể chúng ta đó, một ngày nó cần bao nhiêu? Cho nên trên bước đường tu, cho nên một ngày chúng ta cần bao nhiêu chất bột, cần bao nhiêu chất béo và ta cần bao nhiêu dinh dưỡng là đủ. Đây là trên bước đường tu. Cái cơ thể của tôi sinh hoạt đó, là thường thường tôi nói là tôi cần chỉ 100 gram thôi, 100 gram chất bột. Như vậy đó là tôi có thể sống trong một ngày. Tại chất bột này cho chúng ta cái gì? Đường. Rồi một số mấy thầy mà bạn học với tôi nữa, một số bạn học với tôi đó là bị tiểu đường chết hết rồi, phải không? Tôi nói tại mấy thầy ăn quá nhiều đi, tu mà không theo lời Đức Phật dạy ăn quá nhiều. Ăn cơm một ngày 2-3 bát, xong rồi tối còn ăn thêm chè nữa, phải không? Cháo nữa, rồi còn uống nước ngọt nữa. Chết rồi, phải không? Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái vấn đề ăn uống điều độ bảo đảm sức khỏe của ta thôi. Cái lượng đường trong cơ thể chúng ta cần là bao nhiêu? Ta đã nói thật với mấy thầy nữa. Tôi nữa, ngày nay nữa, tôi giữ cái lượng đường trong cơ thể tôi thấp, mà bây giờ thấp dưới cái mức cho phép. Tức là lượng đường trong cơ thể tôi không bao giờ mà tới cái mức 70 đâu. Người ta cho phép từ 70 cho đến 150. Nhưng mà lượng đường trong cơ thể tôi nó còn vào khoảng độ chừng từ 60 lên tới 70. Nhưng mà tôi thấy khi nào mà nó xuống thấp quá thì tôi hay bị choáng. Cho nên tôi làm việc mà tôi thấy choáng là tôi biết là lượng đường trong cơ thể tôi hao hụt quá nhiều. Cho nên lúc đó tôi cần có một ly nước chanh, nước ngọt gì đó uống thêm chút thì tôi trở lại bình thường. Cho nên cái tu của chúng ta có trí tuệ, biết khi nào thiếu thì chúng ta đưa vô và khi nào dư ta hạn chế đi. Tại vì một ngày là tôi không thể là ăn quá một chén cơm, cho nên cái lượng đường trong cơ thể tôi ít. Còn chất béo, chất đạm cũng phải cần nhiều đâu. Cho nên mấy thầy tu mà không có trí tuệ nó cứ nghĩ nghe nó cái gì bổ cái ăn vô hết. Mà ăn vô thừa chất đạm đó thì mấy thầy sẽ bị cái bệnh thấp khớp, bệnh thấp khớp mãn tính, cái này khổ sở vô cùng, cơ thể đau nhức đầu gối đứng không được, phải không? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi có trí tuệ chúng ta biết, thì lúc bây giờ hạn chế chất bổ đi thì nay ta hết. Cho nên cái chất bổ nó cần thiết cho những người suy dinh dưỡng. Nhưng mà chúng ta không phải là suy dinh dưỡng ấy, thì cái trường hợp này nên đừng ăn. Nên đừng ăn, đừng uống nhiều. Nghe nói cái này có nhiều dinh dưỡng là tôi thích. Nguy hiểm vô cùng. Ăn để rồi nhức, đau. Cái thứ ba nữa đó là gì? Cái chất béo. Chất béo này rất kỵ. Mà nhất là những người tu của chúng ta này, từ 40 tuổi trở lên thì tôi khuyên mấy thầy đừng bao giờ ăn. Cho nên ăn nó nhiều quá đó, thì cái trường hợp thứ nhất đó, là bây giờ ngày nay chúng ta bị cái chứng gọi là nhiễm mỡ trong máu. Cái chứng nhiễm mỡ trong máu này nhiều lắm. Cho nên trong cái thời kháng chiến đó, người ta nghèo, người ta không có gì ăn hết, cái người nào ốm ốm như vậy mà sống. Còn bây giờ đó, ăn ai mập hết mà chết, khó sống lâu. Cho nên nhiễm mỡ trong máu rồi thì sanh ra bao nhiêu cái bệnh khác. Có nhiều khi ngủ một đêm nữa, sáng không thức dậy nữa. Đây, đây rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống ta. Rồi đã có những người mà chưa bệnh tới cái này mà lúc bây giờ mập quá đi không nổi, tại vì có mỡ nhiều cho nên trữ nước nhiều trong cơ thể. Rồi lúc bây giờ đó là phải tập làm sao để cho tan mỡ đi, khổ sở không? Thế nên trong cuộc đời chúng ta tu hành, các nhà sư thực tu đó, ta thấy ăn ít con người gầy ốm như vậy nhưng mà không bệnh hoạn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Thì nếu mà ta thực tập có kết quả, ta đem cái kết quả này ra ta dạy cho quần chúng, ta dạy quần chúng thì quần chúng cũng sống theo một đời sống như Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, là cái xã hội này không phải cái nhu cầu vật chất quá lớn như loài người chúng ta tưởng, mà chúng ta tàn phá hết tất cả những cái sinh hoạt của các loài khác và thậm chí tàn phá thiên nhiên. Cho nên ngày nay đó, đạo Phật chúng ta được ca ngợi là một cái tôn giáo có trí tuệ. Nên Liên Hợp Quốc mới công nhận cái ngày đản sanh của Đức Phật là cái ngày văn hóa của nhân loại. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Cái ý tưởng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống này nữa là mấy ngàn năm trước Đức Phật chúng ta đã dạy rồi. Nhưng mà ngày nay đó thì loài người chúng ta mới báo động, mới báo động cái chuyện này. Là tại vì không khí ô nhiễm, dòng nước ô nhiễm, mặt đất này ô nhiễm, cho nên rồi chúng ta ăn tất cả những cái này đưa vào trong cơ thể thì tất cả những cái bệnh tật xảy ra không lường trước được. Vì vậy đó mà chúng ta đem áp dụng giáo lý của đạo Phật trong cuộc sống của mình để có kết quả thực sự, lấy cái kết quả tốt này để đem ra dạy quần chúng, chúng ta đóng góp cho xã hội, ta xây dựng một cái xã hội lành mạnh, không phải cần thiết tới nhiều vật chất như vậy, mà nhà sư là cái người tiêu biểu. Ta nên nhà sư là cái người mà tiêu biểu cho cái sự sống lành mạnh này. Nên trên đường từ ở thành phố Hồ Chí Minh tôi đi về đây đó, tôi nhìn tôi thấy đó, các cái ngôi chùa Khmer tôi rất thích chỗ này. Tại tôi đi tới cái ngôi chùa nào đó, tôi nhìn thấy có cái rừng cây, phải không? Ta nên có cái rừng cây là tiêu biểu cho sự sống, cái này rất quan trọng. Nhà sư thường thường sống ở trong rừng cây hơn. Ta nên giữa mình với thiên nhiên nó hòa quyện lại. Mà các nhà sư Nam Tông đó, có cái đặc biệt đó, là một ngày ăn một bữa thôi nhưng mà vẫn khỏe. Còn bây giờ nữa, nhà sư Bắc Tông của chúng ta đó, thì tôi nghĩ là có thể ăn thêm một bữa nữa buổi sáng. Còn những bữa chiều mà mấy thầy nào nữa, mấy thầy nào mà có mệt mỏi lắm đó, thì ăn nhưng mà đừng ăn nhiều. Đây là cái sự thật. Nhà sư Nam Tông nữa, thì tôi nghĩ chắc hòa thượng này nữa, một ngày ăn bữa thôi phải không? Tại vì tôi sống chung với các hòa thượng mà Nam Tông đó, khi mà đi họp mặt trận Trung ương, nên là có một hòa thượng ở bên Kiên Giang, tức là hòa thượng Dinh Dưỡng. Ta nêu hòa thượng Dinh Dưỡng thì cái đặc biệt cụ này đó, là quá giờ ngọ là không ăn, tức là trước giờ ngọ thì ăn, nhưng mà bữa nào mà họp trễ đó thì ông cụ không ăn, cho nên nhịn đói luôn tới ngày sau. Vì vậy mà các cái vị lãnh đạo ở bên mặt trận đó, họ mới nói như vậy chết sao? Hòa thượng nó không chết, nhịn một ngày không chết. Dễ thương như vậy đó. Thì lúc bây giờ đó người ta mới nói thôi như vậy đó, thì cứ hay khi mà họp á, mặc dù mình chưa nghỉ nhưng mà gần tới 12 giờ đó thì ta thỉnh hòa thượng đi ra nghỉ trước đi để ngày ăn cơm. Chứ hay mà chờ trễ tới 12 giờ ngày không ăn nữa thì như vậy đó, thấy tội. Đây là sự thật. Cho nên chính cái chỗ này nữa cũng biểu hiện được một cái điều tốt mà làm cho người khác kính nghệ. Ai nghĩ nhịn một ngày chết đi, hòa thượng nó không chết, không? Nhịn ngày không có chết. Nhưng mà phạm giới này thì chết, ăn là chết, không? Cái người Khmer có một cái đặc biệt mà tôi rất kính trọng ở chỗ đó. Thành ra trong cái thời tranh đấu Ngô Đình Diệm đó, thành ra tôi bị bắt nhốt chung với một cái hòa thượng người Khmer. Thành ra ông cụ này đó, cái khi mà tôi bị bắt vô nhốt trong đó rồi đó, thì tự nhiên nó đưa bộ đồ tù cho tôi mặc. Thành ra thôi, tôi nghĩ bây giờ mình là tù rồi thì mặc đồ tù chứ có sao đâu. Ông cụ này nhất định không mặc. Ông cụ này nhất định là không rời y. Ông nói hay mà bỏ y ra, mất y thì không còn là thầy tu nữa. Cái đặc biệt đó. Nhưng mà tới cuối cùng người ta vẫn phải để cho ông mặc y. Thành ra tôi cảm thấy tôi thua ông 1-0 rồi. Tôi sanh âm tâm kính trọng mà kìa. Tây Hòa Thượng nó coi giữ giới quan trọng hơn là mạng sống. Mạng sống mình mất nhưng mà giới còn thì sẽ còn gặp Phật. Còn mạng sống mình còn mà giới mất rồi nữa, đạo đức mất rồi nữa thì coi như là chết rồi, thấy không? Sống mà như chết. Đây là cái điều mà rất quan trọng. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta làm sao sống như người sống hay là chết như người sống, chứ đừng sống như người chết. Đó là một số những cái suy nghĩ của tôi muốn chia sẻ với quý vị, và sau này nó có dịp về thăm đó, thì chúng ta đó sẽ nói nhiều hơn, và những cái điều tôi nói đó, thì quý vị về suy nghĩ thêm, và mình gặp nhau đó, mình sẽ trao đổi kỹ hơn. Sau đây tại vì tôi còn mắc phải đi lên trên Vĩnh Long thăm cái trường hạ trên đó, cho nên kính chúc chư Tôn Đức trong mùa an cư này đó, luôn được an lạc, và kính chúc quý vị lãnh đạo đảng và chính quyền mặt trận đó, được đầy đủ sức khỏe để phục vụ cho nhân dân tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.